3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không ác không phục chúng. Tống Bạch thấy tình thế không ổn, đã sớm kéo qua tới một tên hái dược liệu tạp tu. Sau đó đem trong tay lệnh bài giao cho hắn, để cho hắn đi nhanh phong thủy các tìm ngũ trưởng lão đến. Hy vọng có thể kịp thời chạy tới. Bây giờ tràng diện này nhưng là vô sự nhỏ đi chuyện nhỏ trở nên lớn. Bây giờ Tô Dạ thân phận không thể so sánh nổi. Nếu như này thật có cái ba trận hai ngắn, kia ngũ trưởng lão bạo nổ tinh khí cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đương nhiên tại chỗ đệ tử cũng nghĩ như vậy đến. Bọn họ cho là Bách Gia Tô quá vô sỉ, biết rõ bọn họ không dám hạ tử thủ. Mà Bách Gia Tô có thể không cố kỵ gì, thật mẹ hắn là tiểu nhân đắc chí a. Khi dễ lão nhân ngược lại là uy vũ rất, hiện tại cũng co rút cái đuôi làm người. Tống Bạch hoàn toàn bối rối, Tô Dạ đây cũng không phải là đúng lý không tha người rồi. Đây không phải là muốn liều mạng tư thế a. Những đệ tử này nhập môn sau đó khi nào bị như vậy giễu cợt? Những đệ tử này cũng hoài nghi Bách Gia Tô có phải hay không là cùng bọn họ có thù oán. Đem lời đều nói đến mức này, nếu như nhịn nữa sợ rằng sau này ngay tại môn phái liền không ngóc đầu lên được. Bất quá nếu Bách Gia Tô có thể bị ngũ trưởng lão như thế sủng ái, tất nhiên có chỗ hơn người, như vậy dò xét một chút luôn là tốt. Lý Xuân Lượng cho là mình hôm nay thật là ngã huyết môi. Đông đảo đệ tử ánh mắt lần nữa tập trung trên người hắn. Dù sao đây là chính mình gây ra, như vậy nồi này cũng phải chính mình tới trước vác. Lý Xuân Lượng trước bị Bách Gia Tô cắm ở trong đất thời điểm, Lý Xuân Lượng liền giận không chỗ phát tiết. Ở nơi này là phù tu phương thức chiến đấu, Lý Xuân Lượng tin tưởng chỉ cần cho mình đủ thời gian và khoảng cách, Bách Gia Tô căn bản không đủ gây sợ. Nếu ra mặt cũng xé rách. Hơn nữa Bách Gia Tô cũng không cho đại gia hỏa đường sống. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bất cứ giá nào Lý Xuân Lượng ngược lại thì không hề úy thủ úy cước. Hai người cách nhau 10 mét. Khoảng cách này đối với Lý Xuân Lượng đã đủ rồi. Tô Dạ bàn tay nắm quyền đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, tỏ ý Lý Xuân Lượng có thể động thủ. Lý Xuân Lượng thật nhịn không được Bách Gia Tô khiêu khích. Ngươi một cái phế vật cũng bất quá thôn khí cảnh sơ kỳ. Nếu không phải trên đầu mang theo đệ tử thân truyền cái mũ, đã sớm bị chôn dưới đất làm chất dinh dưỡng rồi. Nếu việc đã đến nước này, Lý Xuân Lượng biết rõ mình khó thoát trận chiến này. Hai tờ hỏa phù đã bắn về phía Tô Dạ, sau đó chân đi lên phong phù tả hữu bồng bềnh. Nhìn Tô Dạ chỉ có thể tránh né bộ dáng. Lý Xuân Lượng tâm tình thật tốt, lại còn có thời gian giễu cợt nói: Bách sư huynh, người chính là hồi dược các thật tốt luyện dược đi đi. Nam nhân giữa chiến, Lý Xuân Lượng con người chợt co rút. Tô Dạ một người lớn sống sờ sờ lại hư không tiêu thất. Ngay sau đó Lý Xuân Lượng cảm giác một cổ cự đại lực lượng từ chính mình tả ngạc truyền tới, gắng gượng đem mình từ không trung nằm ngang đập về phía đất sét. Lý Xuân Lượng toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn, đầu càng là ông ông trực hưởng, trong miệng tinh vị mặn đảo có nghĩa là răng đều bị đánh bay. Thẳng đến lúc này đau đớn kịch liệt mới truyền khắp toàn thân, để cho Lý Xuân Lượng tan nát tâm can kêu rên lên. Nhưng là đối với cuộc chiến đấu này cũng không có kết thúc. Lại vừa là một quyền đánh sụp Lý Xuân Lượng sống mũi. Kia thanh thúy tiếng gãy xương rõ ràng truyền đến mỗi người cũng trong tai. Đông đảo đệ tử con mắt đỏ lên, đồng thời lại đáy lòng phát run. Nhìn không ngừng cầu xin tha thứ Lý Xuân Lượng vẫn bị Tô Dạ không chút lưu tình từng quyền hung hăng nện ở trên người. Lý Xuân Lượng thanh âm dần dần yếu ớt đến vô sinh hơi thở. Không biết là ngất đi vẫn phải chết. Trong lòng Tống Bạch rung động mới là lớn nhất. Hắn càng không nhìn thấu Bách Gia Tô rồi. Trước một bộ mặc người chém giết hèn yếu hình tượng, bị bắt làm đệ tử thân truyền cũng vẫn độc lai độc vãng, có chút cô tịch. Ban đầu cũng cho là Bách Gia Tô phế vật, thật may mọi người chỉ là động động miệng, này nếu thật là động thủ, sợ rằng phải bị đánh chết tươi a. Nghĩ tới đây, Tống Bạch cảm thấy Trương Trình Đống bị ngũ trưởng lão đá một cước vẫn tính là may mắn. Nếu như bị Bách Gia Tô loại này cực đoan tính cách nhân bắt được, đó là muốn vào chỗ chết làm a. Tô Dạ lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút, trong lòng ám trả, cái này Lý Xuân Lượng thực lực tu vi và ban đầu Sở Thần Dương xê xích không nhiều, nhưng là tấn công thủ đoạn cũng quá ngây thơ đi. Sở Thần Dương lúc ấy đối mặt 8 tuổi chính mình cũng không dám khinh địch. Ngươi lại cho là hai cái hỏa phù là có thể giải quyết ta. Ngũ quyền mà thôi, thống khoái lưu loát giải quyết Lý Xuân Lượng. Tô Dạ đứng dậy, ý vị thâm trường chậm rãi nhìn lướt qua còn lại đệ tử. Người kế tiếp là ai? Có hay không sợ hãi? Có, nhưng là có hay không không tin ta? Cũng có. Trương Đoạt biết Bách Gia Tô lần này Mã Uy đã để cho rất nhiều sư đệ cũng sợ vỡ mật. Dù sao nơi này đều là tuổi bất quá 20 thiếu niên. Mấy cái thiên phú không tệ đệ tử mặc dù nhập môn tu hành đến ngưng dịch cảnh, có thể nếu là không có thâm cừu đại hận, tỷ thí luận bàn căn bản không cần chiến đấu tới mức như thế. Bây giờ Lý Xuân Lượng máu me đầy mặt nằm ở nơi đó. Thật may mọi người còn có thể cảm nhận được hắn yếu ớt hô hấp. Bất quá nhìn Bách Gia Tô bộ dáng, căn bản không quan tâm Lý Xuân Lượng sống chết. Trương Đoạt nơi này tuổi tác lớn nhất, 23 tuổi ngưng dịch cảnh trung kỳ, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng là không phải là thôn khí cảnh sơ kỳ có thể như nhau. Hai người này chênh lệch giống như con cừu cùng mãnh hổ. Bách Gia Tô chỉ là dựa vào thân thể đang chiến đấu. Bất quá Lý Xuân Lượng tên ngu ngốc này thật sự là quá khinh địch rồi. Bằng không làm sao sẽ để cho Bách Gia Tô dễ dàng như thế gần người. Trương Đoạt mặc dù cũng có chút khiếp sợ, nhưng còn không có bị hù dọa nói không ra lời. Dù sao hắn là như vậy trải qua một lần bí cảnh thực tập đệ tử. Lần đó bí cảnh chết thật là nhiều người. Lúc ấy hắn là như vậy hốt hoảng sợ hãi không được. Đối mặt sát cùng bị giết lựa chọn, hắn cuối cùng không có ngồi chờ chết. Mà một khi loại tâm lý này giới hạn bị phá vỡ, vô luận là tu vi vẫn tâm cảnh đều có tăng lên cực lớn. Trải qua bí cảnh lễ rửa tội, Trương Đoạt cũng thuận thế lên cấp đến ngưng dịch cảnh trung kỳ. Bách sư đệ thật là hạ thủ ngoan độc. Trương Đoạt không có tôn xưng Bách Gia Tô là sư huynh, là hắn đó muốn gián tiếp nói cho những sư huynh này để không có sư huynh cái danh này. Tô Dạ chính là một cái phế vật, cùng Lý Xuân Lượng đều là chính là thôn khí cảnh mà thôi. Ở ngưng dịch cảnh tu vi trước mặt căn bản không đủ gây sợ. Khóe miệng của Tô Dạ hơi nhếch lên, rốt cuộc đã tới một cái có chút cốt khí. Nếu như phong thủy các đệ tử đều là Lý Xuân Lượng cùng Chương Trình Đống cái loại này mặt hàng, sợ rằng này phong thủy các tương lai rất là lo âu a. Tô Dạ hơi chút cho Trương Đoạt một tia tôn trọng, tay trái là một cái mời tư thế, vẫn tỏ ý Trương Đoạt trước tiên có thể xuất thủ, Trương Đoạt cũng sẽ không khiêm nhượng. Bây giờ hắn muốn làm nhất chính là đem Bách Gia Tô đốt sạch, để cho hắn lại cũng không có mặt mũi có thể xuất hiện ở nơi này. Thật lấy làm đệ tử thân truyền liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này Địch Hồng Thâm cùng Khương Ngọc Thanh trò chuyện là phi thường cao hứng. Mà đề tài dĩ nhiên không thiếu được Bách Sát cùng Bách Gia Tô đôi huynh đệ này. Ta nói cũ dĩ người cũng biết Bách Gia Tô tính cách. Liền tùy tiện như vậy đem hắn phái qua rồi hả? Uống xong một ngụm trà, Khương Ngọc Thanh mím môi một cái. Người cũng biết ban đầu lúc ta tới sau khi cũng là cùng Bách Gia Tô không sai biệt lắm. Không thể đụng vào đến sự tình liền chỉ biết động thủ. Bách Gia Tô sau này là muốn thừa kế ta vị trí. Hắn muốn chính mình đi ngộ ra đến. Học thêm biết một chút nhu hòa thủ đoạn chỗ đi quản lý tình. Địch Hồng Thâm nghe đến đó cũng là cười, Cũ Dĩ ngươi quả thật so với lúc trước khéo đưa đẩy rất nhiều, bất quá Tô Dạ cùng ngươi còn không quá giống nhau. Sư phụ, sư phụ. Địch Hồng Thâm lời còn chưa nói hết, Điền Thuận Thiên liền vội vàng chạy tới. Địch Hồng Thâm dùng sức ho khan một tiếng, Ngũ trưởng lão cũng ở đây, chuyện gì cuống cuồng bận rộn hoảng. Điền Thuận Thiên nhìn Khương Ngọc Thanh sau đó nhỏ giọng nói. Tống Bạch ký thác một tên dược địa tạp tu đệ tử tới, nói bên kia xảy ra chuyện. Lúc này Địch Hồng Thâm liếc mắt nhìn Khương Ngọc Thanh, sau đó một bộ ta cũng biết bộ dáng như thế nói. Nhìn một chút, ta đoán có đúng hay không? Bách gia Tô điểm này yêu Nga tử muốn không giải quyết được, sau này thế nào thay thế ta? Điền Thuận Thiên, người đem cái kia tạp tu mang tới. Mang tới tạp tu nơi nào cùng trưởng lão khoảng cách gần như vậy? Tiếp xúc qua, hơn nữa còn là hai gã trưởng lão, nhất thời lại kích động lại hốt hoảng có chút không nói ra lời. Điền Thuận Thiên vỗ một cái tạp tu vai cạnh, tỏ ý hắn buông lòng một ít, không cần khẩn trương. Tạp tu miệng to hô mấy hơi thở, sau đó đem Bách Gia Tô đến dược địa cùng hắn trước khi đi chuyện phát sinh, tất cả đều đúng sự thật nói một lần. Bây giờ Địch Hồng Thâm cũng mơ hồ có chút hối hận. Ban đầu nếu như đem Tô Dạ cũng lưu lại, hắn môn hạ há chẳng phải là có hai cái phong thủy các tương lai chủ. Bất quá người không thể quá tham lam, có một cái thần đồng bách sát đã là vạn hạnh. Đối với Tô Dạ sẽ lật xem chướng mục Khương Ngọc Thanh vẫn là rất kinh ngạc. Bất quá cũng tiết kiệm còn phải hiện học hiện giáo, nhưng là Tô Dạ lại nói lên muốn cùng người sở hữu tỷ đấu một phen, cái này liền hơi chút để cho Khương Ngọc Thanh tương đối lo lắng. Ra ra, ra ra, Bách Sát biết được Tô Dạ lại xảy ra chuyện rồi, cho nên cũng buông xuống tu luyện vội vàng chạy tới. Không phải nói phải gọi ta sư phụ sao? Kia từ nay về sau ta lại cũng không có ra ra. Tới ai ya, ra ra không phải là nói đùa với ngươi sao? Khương Ngọc Thanh nhìn Bách Sát tên dở hơi này cũng là tâm tình hóa giải một ít. Bất quá vẫn là nói với Địch Hồng Thâm, để ngừa vẩn nhất ta còn là đi xem một chút đi. Ra ra, ta cũng phải đi, Cũ Dĩ ngươi không ngại chứ? Bách Gia Tô là Bách Sát ca ca, lo lắng cũng đúng là bình thường, như vậy thì cùng đi chứ. Cho dù mang theo Bách Sát, 50 dặm khoảng cách cũng chỉ là thời gian một chun trà. Bất quá lúc rơi xuống đất, Khương Ngọc Thanh mới phát giác Bách Sát đã thôn khí cảnh trung kỳ. Điều này sao có thể, mới 3 tháng không tới, liền thôn khí cảnh trung kỳ. Địch Hồng Thâm cũng là mặt đầy tự hào. Bách Sát là thần đồng không giả, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên dụng tâm như vậy dạy dỗ một tên đệ tử. Có thể nói là chuẩn bị muốn ở Bách Sát trên người một người hao hết tâm huyết rồi. Đi trước nhìn một chút Bách Gia Tô đi. Được. Hai vị trưởng lão rất dễ dàng liền cảm giác được Bách Gia Tô vị trí. Ở cửa một mực chờ Tống Bạch thấy Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm đều tới, thậm chí không kịp cùng Địch Hồng Thâm vấn an, mặt đầy phàn nàn vẻ mặt kéo Khương Ngọc Thanh tay áo hô. Sư phụ, đi nhanh mau cứu nhân đi, đều phải chết. Khương Ngọc Thanh nghe nói như vậy giống như chúng lôi đình phích lịch, dưới chân mềm nhũn bị Địch Hồng Thâm đỡ. Địch Hồng Thâm đồng dạng là quá sợ hãi. Này nếu như Bách Gia Tô xảy ra chuyện, đối với phong thủy các mà nói có thể nói là tổn thất nặng nề a. Hai vị trưởng lão một tiếng quát to, vội vàng chạy như bay đến bên này, chỉ thấy đông đảo đệ tử đem Tô Dạ vây vào giữa, sau đó quỳ xuống đất khóc kể đến tình huống gì. Bách Sát trước tiên liền cùng Tô Dạ dùng hồn chi giao lưu, biết Tô Dạ không việc gì liền có thể. Tô Dạ thấy hai vị trưởng lão tới, liền dừng lại trong tay quả đấm đứng lên. Lúc này Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm hít một hơi lãnh khí. Tô Dạ dưới người nằm đã sắp muốn không thành hình người đệ tử, sợ là lập tức chỉ có hít vào mà không thở ra rồi. Máu tanh mùi vị xông vào mũi, nhìn bình tĩnh như thường Tô Dạ, cùng dưới người bùn nát một loại đệ tử tạo thành so sánh rõ ràng. Trưởng lão, nhanh mau cứu Trương Đoạt sư huynh đi. Trưởng lão, Lý Xuân Lượng sư đệ cũng phải chết. Lúc này Khương Ngọc Thanh mới chú ý tới Lý Xuân Lượng cũng nằm ở cách đó không xa. Không sinh nhật mệnh đặc thù rõ ràng tốt hơn một ít. Tô Dạ lúc này mở ra Trương Đoạt miệng, ném vào 5 miếng tu lạc hoàn, 5 miếng hồi linh đan. Trương Đoạt nhìn như sắp gặp tử vong, nhưng là Tô Dạ biết rõ mình hạ thủ nặng nhẹ. Hắn chỉ bất quá tháo Trương Đoạt khớp xương, sau đó đánh gãy mấy chiếc xương sườn, đánh nát sông mũi cùng khóe mắt. Mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng còn không đến mức tắt thở. Tô Dạ lúc này mới đem Trương Đoạt khớp xương lần nữa tiếp hào, sau đó ném tới những đệ tử kia chung, chuyển hướng Khương Ngọc Thanh bên này, thản nhiên như thường nói, một chút chuyện nhỏ, để cho sư phụ lo lắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.